Chương 1104, thất lạc mặt nạ canh 2. Mà ngay tại lúc này, Dô Sĩ Mụ Dạ điếm trưởng cũng ngẩng đầu lên đáp lại trước mắt Trương Lương, nhìn hắn nét mặt bình tĩnh thần tình, hắn cũng có vài phần thoải mái, ngươi đáp ứng rồi ừ, ngươi khi đó bằng lòng ta, chỉ cần trở thành cán bộ, có chút hoạt động, thì có thể làm cho ta chấp hành. Trương Lương hơi cười cợt, cái này khó được thần tình xuất hiện tại hắn lạnh lùng trên khuôn mặt, thật là có vài phần không phải bình thường cảm thụ. Cười rộ lên bộ dạng, thật ấm áp à, ngẫm lại người này bình thường đều là gương mặt lạnh lùng răng rấp, lúc này mọi người nhịn không được ở trong lòng nhổ nước bọt. Bất quá, cán bộ là cái gì trong lòng của mọi người đồng thời toát ra một cái nghi vấn như vậy. Ừ rồ xí mũ dạ điếm trưởng chậm rãi gật đầu, nhưng nhìn Trương Lương trong mắt dường như đựng thâm ý, mặc dù không biết ngươi nghĩ làm cái gì, thế nhưng, muốn một vừa hai phải a không có quan hệ, ta sau khi rời khỏi, tù ca ngươi còn phải chiếu cố nhiều hơn. Trương Lương gật đầu. Kỳ gì xí mạ tù ca nghe Trương Lương thoại ngữ, nét mặt cũng không có biểu tình gì. Từ phía trước Trương Lương đối đai phẻ gủ chìa dạ ổ cổ dị dạng trong, kỳ gì xì mạ tủ cả cũng biết, Trương Lương chỉ sợ là ở trong lòng có ý nghĩ gì, lúc này nghe được, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Ngược lại là một bên cả nệ kỷ Ken giống như là xét đánh ngang thai giống nhau, từ vừa rồi Trương Lương trực tiếp lướt qua của nàng thất lạc trong rẽ rùa đi ra, Trương Lương phải đi, ly khai đổ cổ tiệm cà phê, hắn sẽ đi nơi nào, người, đại học cá mỉ cũng không đi sao ưm ân. Trương Lương nghe được cả nệ kỷ Ken vấn đề, nhàn nhạt đáp lại một tiếng, lãnh đạm phản ứng, rõ ràng cho thấy không muốn cùng cả nệ kỷ Ken nói chuyện nhiều. Mọi người cũng nhìn thấu Trương Lương đối với cả nệ kỷ Ken lãnh đạm, trong lòng vô cùng kinh ngạc, tại bọn họ trong lòng, Trương Lương cùng trong điếm nhân quan hệ, tốt nhất chính là kỳ dị si mạ tù cả, thứ nhì chính là cái này cả nệ kỷ Ken, lúc nào gặp qua Trương Lương đối với cả nệ kỷ Ken như vậy lạnh lùng răng rớp. Bất quá! Nghĩ đến vừa rồi cả nệ kỷ Ken chủ động đi đỡ bắt đầu nì xô nì xỉ kỳ tình cảnh, trong lòng của mọi người cũng là có vài phần hiểu rõ, chỉ là nói hai người giao tình, xây rất chậm, thế nhưng đi cũng rất nhanh. Phẹ gù chìa hì nạ mì đã sớm được đưa đến phía sau nghỉ ngơi thật tốt, mà Trương Lương thì là cùng rổ xỉ mù dạ điếm trưởng đến rồi phía sau kể một ít sự tình. Còn như cà phê này tiệm, sợ rằng về sau chỉ thấy không đến một cái gọi Trương Lương phục vụ viên. Lời tuy như vậy, thế nhưng mọi người đối với điểm này, cũng không có cái gì hết ý cảm giác, dù sao, từ vừa mới bắt đầu, mọi người ở gặp được Trương Lương thời điểm, mà bắt đầu cảm giác được, khí chất của hắn, ở nơi này trong quán cà phê, cũng không tránh khỏi quá mức phiêu giật xuất trần một chút. Tuy là sắc mặt thờ ơ, thế nhưng hắn cười rộ lên thời điểm, lại khiến người ta nhịn không được hoài nghi, mình bình thường đoán thấy, với hắn cười rộ lên bộ dạng. Thật là cùng một người sao gậu cùng nhân loại trong lúc đó, luôn luôn một phe cánh phải thắng. Trương Lương nhìn rổ xí mù dạ điếm trưởng, trên mặt mỉm cười rốt cuộc dần dần tán đi, trọng khiến người ta không muốn nhiều chú mục. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Nhìn trước mắt Trương Lương, rổ xí mù dạ điếm trưởng rất là vui mừng, hắn chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã tới Trương Lương đáp ứng cái này phút chốc, thế nhưng không biết thế nào, nhìn Trương Lương trên mặt trầm trọng. Hắn cư nhiên cũng có vài phần buồn bã. Cuối cùng rổ xỉ mũ giả điếm trưởng hay là đem chính mình phần này buồn bã tâm tình cho ẩn tàng rồi đứng lên, miễn cho để trước mặt Trương Lương nhìn ra cái gì không đúng cảm giác. Đó là tự nhiên. Trương Lương ngang nhiên ngẩng đầu, chỉ là ở nhìn thấy trước mắt kỳ di xì mạ tủ cả thời điểm, lại nhịn không được túi đầu xuống. Rổ xỉ mũ giả điếm trưởng rất là thức thời, ta nghĩ ta nên lối ra. Tu cả. Rổ xỉ mũ dạ điếm trưởng trước khi đi thời điểm cực kỳ thức thời đem cửa ban công đóng cửa, Trương Lương tự tay đem kỳ dị xỉ mạ tủ cả kéo vào trong lòng, nhẹ nhàng ngửi trên người nàng mùi vị, một bên thật thấp nhớ kỹ kỳ dị xỉ mạ tủ cả tên. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả không nói gì, chỉ là vươn hai cánh tay vây quanh ở Trương Lương. Sau một lúc lâu sau đó, ngươi có thật thấp nói ra, ta không thể đi chung với ngươi sao không được, ngươi đi, ta sẽ lo lắng. Trương Lương khẽ lắc đầu. Hắn biết kỳ gì xì mạ tủ cả tâm tư, thế nhưng chính vì vậy, hắn mới có càng thêm muốn cự tuyệt. Kỳ gì xì mạ tủ cả nhìn trước mắt Trương Lương, không biết ở trong lòng suy nghĩ bao lâu quyết định, đang ở Trương Lương muốn ly khai phía trước, rốt cuộc chủ động hôn Trương Lương xuống. Trương Lương bên trên mang theo vài phần nụ cười, hắn cũng có chút kinh dị, tính cách hướng nội kỳ gì xì mạ tủ cả thế mà lại làm ra như vậy động tác, để hắn không khỏi ở kỳ dị xì mạ tủ cả trên đầu nhẹ nhàng xoa nhẹ vài cái, làm rối loạn kỳ dị xì mạ tủ cả tóc. Thế nhưng kỳ dị xì mạ tủ cả đối với điểm này nhưng không có chút nào lưu ý, ở Trương Lương động tác thời điểm, hai tròng mắt của nàng cứ như vậy thật chặt nhìn chăm chú vào trước mắt Trương Lương, giống như là lúc này nhìn nhiều, ngày mai sẽ không thấy được giống nhau. Trước lúc ly khai, Trương Lương vẫn là nhẹ nhàng ôm trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả. Sau đó tìm đúng ngôi của đối phương, không kiêng nể gì cả thưởng thức của nàng nu. Nhuận, ở xa nhau thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng liền tùy ý hắn động tác. Ken, tiến công chiếm đóng thành công. Trương Lương bên thai có thể nghe thế nói rõ ràng thanh âm nhắc nhở, đối với lần này hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Trương Lương là từ phía sau rời đi, lặng yên không một tiếng động, những người khác muốn cáo biệt, đều không thể nhìn thấy Trương Lương một mặt, không khỏi không nói. Ma viên là nhịn không được, người này cũng quá vô tình. Hắn nói như vậy không phải là cái gì ly biệt, không cần cáo biệt. Kỳ dị xì mạ tủ cả bất đắc dĩ thay Trương Lương giải thích một câu. Hắc cẩu bĩu môi, nàng nhưng là rất trơ mong cùng Trương Lương cáo biệt, không nghĩ tới Trương Lương đi nhanh như vậy, đó là bởi vì ngươi nói lời từ biệt qua, cho nên mới có thể nói như vậy. Kỳ dị xì mạ tủ cả không nói gì, chỉ có thể ở âm thầm yên lặng xem hắc cẩu liếc mắt. Hắc cẩu bị kỳ dị xì mạ tủ cả lạnh như thế siêu siêu nhìn thoáng qua, lập tức lặng lẽ đang cầm vài phần nụ cười, nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả. Đối mặt với hắc cẩu như vậy lấy lòng tựa như nụ cười, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng là không thể chịu được, không thể làm gì khác hơn là bại lui. Nô, tủ cả, Trương Lương có mang đi hắn mặt nạ sao vừa lúc đó, không biết từ nơi nào đi tới rổ xì mù dạ điếm trưởng, đống nhiên đi đến. Dò vào nửa cái đầu no ý ửng hắn dường như, không có mang đi. Kỳ dị xì mạ tủ cả nghe được rổ xì mù dạ điếm trưởng thoại ngữ, hơi ngây người, lúc này nàng mới phản ứng được, phía trước Trương Lương đi thời điểm, dường như đúng là không có mang đi mặt nạ. Khi đó kỳ dị xì mạ tủ cả lòng tràn đầy ngượng ngùng, đem cái này sự tình cũng cho quên mất sạch. Trương Lương mặt nạ lần này, trong tiệm người lập tức quanh động. Mặt nạ, đối với gậu mà nói, có nào đó không giống nhau lắm ý tứ hàm xúc, bất kể là cái gì gạo ồ, đều sẽ có một cái mặt nạ tới che bộ mặt của chính mình.